Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, Dẫn Lửa Thiêu Thân. Lưu Vân Tông hai cái trưởng lão ngăn lại đường ra lão tổ. Mắng lên lên, người nói đều phải giết người. Đều cho ngươi giết, người cũng giết gần đủ rồi. Kết quả nói muốn giết người không có ở hắn muốn giết người trong. Nhân gia đã trở lại bọn họ Lưu Vân Tông. Còn muốn bọn họ Lưu Vân Tông giao ra nhân thủ. Có tin hay không là tùy các ngươi. Đây là ta bắt lấy khí tức. Các ngươi có thể cầm chính mình nhận biết. Đường gia lão nói thần thức mang theo một tia khí tức. Đưa đến hai cái Lưu Vân Tông trước mặt trưởng lão. Chuyện này, hơi thở này thật kỳ quái. Hai cái trưởng lão nhíu mày. Khí tức hận dễ dàng nhận biết. Có điều nữ nhân này hết sức giảo hoạt. Ta đuổi 5 năm, mỗi khi đều ở muốn được tay thời điểm. Đối phương chạy mất, tu tập công pháp, lĩnh ngộ nói pháp rất kỳ quái. Có phải là như ngươi nói vậy chúng ta thì sẽ phán đoán. Nếu như ngươi còn muốn đối với chúng ta Lưu Vân Tông đệ tử động thủ. Vậy thì không trách chúng ta không khách khí. Hai cái trưởng lão cảnh cáo một chút đường ra lão tổ. Trở lại Lưu Vân Tông bên trong. Khí tức xác thực rất kỳ quái. Nhưng đường ra cái kia lão bất tử cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng. Còn tin tưởng hắn. Vài ngàn thật là tốt mầm a. Những này mầm ở trong. Không dám hứa chắc liệu sẽ có lợi hại hơn thiên tài. Đã bị đường ra cái kia lão bất tử phá hủy. Lòng ta đau a. Đường ra lão tổ giết chúng ta nhiều người như vậy. Còn ghét không đủ a. Rất nhiều trưởng lão đối với đường gia lão tổ hành vi bất mãn. Nếu như đường gia lão tổ nói là sự thật làm sao bây giờ? Chúng ta tự tra, tìm tới hơi thở này chủ nhân nhốt lại chính là. Ngược lại người nhà họ đường không thể tin. Ta cũng cảm thấy người nhà họ đường tựa hồ có mục. Đích khác, nữ nhân này chính là cái cớ. Hắn một động hư ba tầng cao thủ, còn không bắt được một hóa thần. Nhiều hơn Lưu Vân Tông trưởng lão hoài nghi. Trước tiên quan sát một chút người nhà họ đường hướng đi. Cho tới đạo này hơi thở chủ nhân chúng ta cũng phải tìm kiếm. Đáng tiếc chính là chúng ta không biết trở về người này là ai. Cái này không cần lo lắng. Đệ tử mới. Hơn nữa còn là lần này đã đi ra ngoài đệ tử. Một phần bị giết. Một phần khác còn đang nơi tập luyện. Những kia mất tích. Không tìm được xác chết xếp vào trọng điểm điều tra đối tượng. Mấy ngày sau, Lưu Vân Tông tìm được rồi mấy cái mất tích nữ đệ tử. Sau đó lại đang trong tông môn đại lực kiểm tra. Liên tục 3 tháng sau khi, Lưu Vân Tông đem nội môn ngoại môn các đệ tử đều chải tóc một lần. Không có tìm được mất tích mấy cái đệ tử cái bóng. Trưởng lão, có người ở đường ra phát hiện một tên mất tích nữ đệ tử. Lúc này, tình báo trưởng lão thu được một cái thông tin. Thông điệp, tình huống thế nào? Chúng ta phái đi người của đường gia. Từ đường gia một hạ nhân trong miệng biết được đường gia có thêm một nữ thiên tài. Người của chúng ta cảm thấy đây là một tin tức trọng yếu. Liền bỏ ra ít tiền. Hỏi thăm được nữ nhân này là 3 tháng tiền gia nhập đường gia. Hết thảy tình huống cùng mất tích một tiểu sư muội tình huống vô cùng ăn khớp. Tuổi tác không tới 16, tu vi ở cấp thánh 7 tầng, yêu thích hồng y, điều này cũng không có thể xác định nữ tử này chính là chúng ta Lưu Vân Tông. Mất tích vị kia, đường gia có đệ tử không phục cô gái này được rất nhiều tài nguyên. Tới cửa khiêu khích bị tổn thương, người của chúng ta gặp đệ tử này thương thế, là Lưu Vân kiếm pháp gây nên, thực sự là Lưu Vân kiếm pháp, là... Người của chúng ta ở nói thế nào đã ở tông môn ở lại. Sững sờ mấy chục năm. Mặc dù rời khỏi tông môn nhiều năm trở thành đường ra một người chăn ngựa. Quen thuộc như thế kiếm pháp sẽ không nhận sai. Tình báo trưởng lão mạnh mẽ hít một hơi thẳng. Đến đại điện, hết thảy Lưu Vân Tông trưởng lão nhận được tin tức sau. Tất cả đều trầm mặc. Gác lại ở trong tông môn tìm kiếm cô gái kia chuyện tình. Chờ đường môn bên trong điều tra kết thúc lại nói. Một tháng sau, một trưởng lão thở phì phò sao hưởng liễu tông môn chuông lớn. Sau đó mấy chục trưởng lão chạy về phía đường môn. Tiếp theo Đường Môn cùng Lưu Vân Tông nổi lên hiềm khích. Mặc dù không có đại chiến, nhưng song phát bắt đầu xuất hiện ma sát. Một năm sau khi Lưu Vân Tông đệ tử cùng Đường Môn đệ tử mặt đối mặt đánh nhau chết sống thời điểm, kiếm pháp lại bị Đường Môn dễ dàng phá giải. Hơn nữa đánh cuống lên, đệ tử Đường Môn dĩ nhiên sử dụng Lưu Vân kiếm pháp đối kháng. Tin tức truyền quay lại Lưu Vân Tông, toàn bộ Lưu Vân Tông đều điên rồi. Đường gia lão tổ, Lưu Vân Tông tông chủ gào thét, giết mình mấy ngàn đệ tử, còn mang đi đệ tử có tiềm lực, mang đi những đệ tử này thôi, còn nghĩ Lưu Vân kiếm pháp biến thành bọn họ Đường Môn kiếm pháp. Hơn nữa còn tìm được rồi phá giải chiêu thức. Cứ việc Đường Môn lấy được Lưu Vân kiếm pháp chỉ là 24 thức 10 vị trí đầu 2 thức. Đó cũng là Lưu Vân kiếm pháp. Vẫn là Lưu Vân kiếm pháp trước nửa bộ phân. Này không chỉ thức đi lang thang Vân Tông mặt, còn muốn móc Lưu Vân Tông cái. Tin tức truyền đi, toàn bộ Lưu Vân Tông thành chuyện cười. Đại lục tất cả mọi người đối với Đường gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời đối Lưu Vân Tông xem thường lên. Nho nhỏ mánh khóe bịp người dĩ nhiên có thể lừa gạt toàn bộ Lưu Vân Tông tự hủy trường thành. Thật là có ý tứ. Ta xem Lưu Vân Tông là sợ Đường Môn, mới cố ý như vậy phối hợp đi. Chính mình tông môn nơi tập luyện dĩ nhiên cho người ngoài ở đây. Còn phối hợp người ngoài đánh giết chính mình tông môn đệ tử. Ha ha, tương đương ta kém là Lưu Vân Tông đệ tử. Đều sớm phản bội. Cái kia hai cái nương nhờ vào Đường Môn nữ hài, e sợ đều sớm đối Lưu Vân Tông tâm chết rồi. Tâm chết, ta xem hận thấu xương mới phải. Lưu Vân Tông cũng là không biết xấu hổ. Chính mình không muốn đệ tử cho người khác giết, người khác không nỡ giết đi mang về bồi dưỡng. Bọn họ còn tìm tới cửa đòi hỏi, phải đi về làm gì? Lại cho người ngoài giết một lần sao? Đừng nói Đường Môn không muốn từ bỏ thiên tài như vậy đệ tử. Coi như thả hai người này, thiên tài mỹ nhân cũng sẽ không trở lại. Những thế lực khác đệ tử cùng Lưu Vân Tông đệ tử chạm mặt sau, đều là bị cười nhạo một phương. Thậm chí Lưu Vân Tông trưởng lão đi ra ngoài đều bị trêu chọc. Chúng ta tông môn thành cả nhân tộc chê cười. Hừ, nơi nào thức cả nhân tộc, yêu tộc đều truyền khắp. Đường Môn đáng chết. Mấy cái trưởng lão nhe răng trừng con mắt. Lưu Vân Tông chủ không nhìn ra vẻ mặt gì. Đường Môn lão tổ ở lại bên trong khí tức tìm được rồi sao? Không có. Toàn bộ Lưu Vân Tông đã si tra 3 lần. Có thể tìm địa phương tìm khắp. Không gặp nắm giữ đạo này hơi thở chủ nhân. Đường Môn. Chấm ngoặc kép. Tông chủ cắn răng đến. Tiếp đó, Lưu Vân Tông cùng Đường Môn ma sát càng ngày càng nặng. Muốn mở rộng Đường Môn ở gặp phải Lưu Vân Tông dây dưa sau khi mở rộng đình chỉ, cái khác một ít cùng Đường Môn không hợp nhau thế lực. Càng là chung quanh tản Lưu Vân Tông chuyện cười, kích nộ Lưu Vân Tông đệ tử. Toàn bộ Lưu Vân Tông trên dưới đối với Đường Môn sự thù hận trùng thiên. Nhưng mà đối với Đường Môn nhưng không có biện pháp nào. Ma sát bên trong, Đường Môn một ít đệ tử trào phúng sau khi ngầm các loại lôi kéo Lưu Vân Tông đệ tử. Mỗi khi gặp phải Lưu Vân Tông đệ tử do dự không quyết định thời điểm, Đường Môn đệ tử một câu, một không yêu quý chính mình tông môn đệ tử tông môn. Các ngươi tất yếu ngốc sao? Nhiều như vậy mỹ nhân, bọn họ nhìn chúng ta lão tổ động thủ giết chết, không chỉ có không ngăn cản còn nghĩ đệ tử đưa tới cửa. Những kia người nữ đệ tử mỗi người đều là thiên tài, vẫn là mỹ nhân a. Các ngươi những này tu luyện cuối cùng đều là Lưu Vân Tông lỗi đánh tay. Lúc cần thiết, các ngươi như lợn cẩu như thế bị bỏ đi. Phản loạn Lưu Vân Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, mà toàn bộ Đường Môn hấp thu lượng lớn Lưu Vân Tông đệ tử. Sau đó lợi dụng những đệ tử này công chiếm Lưu Vân Tông một vài chỗ. Ma sát mấy năm, Đường Môn mở rộng vẫn là hoàn thành. 3 năm sau, Lưu Vân Tông ngoại môn một chỗ thung lũng trong động phủ. Trần Nguyệt thở dài một hơi, đánh một pháp quyết thu công mở mắt, vết thương cũ khỏi hẳn. Hơn nữa toàn bộ tu vi lại có tinh tiến. Trần Nguyệt có thể cảm giác ra được, lại có thêm mấy chục năm tích lũy, là có thể tìm tới thời cơ đột phá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời